Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, nhìn thẳng vào đối thủ của các ngươi. Tại Argentina trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ ít nhiều có chút uể oải. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp kỹ thuật thống kê bên trong, toàn diện chiếm ưu, thậm chí ngay cả phạm lỗi kỹ thuật như vậy cùng thống kê. Bọn hắn đều so Trung Quốc đội nhiều. Nửa chàng 45 phút, sút gôn 18 lần, bắn cửa chính khung phạm vi bên trong 7 lần, dẫn bóng số 0. Dạng này số liệu thật là làm cho bọn hắn cảm thấy xấu hổ cùng thống khổ. Vì cái gì? Nhìn phòng thủ chẳng ra sao cả, Trung Quốc đội đột nhiên treo lên phòng thủ phản kích. Lại giống như là tập thể điên cuồng, ngoan cường như vậy cùng xuất sắc. Trên trận 11 người. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài còn có 10 người. Lại đem Vinh Quang trừ ra, 9 người tất cả đều tại phòng thủ. Tiến công hoàn toàn chính là Vinh Quang sự tình. Thông qua cái này hơn nửa hiệp, bọn hắn cũng phát hiện Trung Quốc đội tiến công xáo lộ chính là đá mạnh hướng phía trước kéo cầu. Vinh Quang đối có thể tiếp vào liền hình thành một lần tiến công, tiếp không đến coi như xong. Dù sao bọn hắn cũng không có tổn thất gì, mà coi như Vinh Quang nhận được cầu, bắt đầu tiến công, Trung Quốc đội cũng sẽ không có một người tiến lên tham dự tiến công, trợ giúp Vinh Quang. Không tính thủ môn, bọn hắn 9 người trước đó ở nơi nào, thời điểm tiến công còn ở nơi nào liền tại bọn hắn 30 mét khu vực bên trong. Sau đó trông về phía xa trước trận, nhìn xem Vinh Quang một người đối mặt Argentina 3-4 tên phòng thủ cầu thủ. Đây chính là Trung Quốc đội tiến công. Tấn công như vậy đơn giản cùng hắn mẹ trò cười đồng dạng. Chỉ có như vậy trò cười, lại ở trong trận đấu công phá bọn hắn cầu môn, đồng thời không có ném cầu. Như vậy, ai mới là trò cười? Một nghĩ tới chỗ này, Argentina cầu thủ liền đặc biệt phiền muộn. Chúng ta vậy mà kia vô sỉ như vậy, chiến thuật không có cách nào. Argentina huấn luyện viên trưởng Francisco nhìn xem một đám trầm mặc không nói Argentina cầu thủ, ở trong lòng thở dài. Cái này hơn nửa hiệp bọn hắn xác thực bị đá rất bình thường phiền muộn, nhưng không thể để cho bọn hắn tiếp tục nghĩ như vậy xuống dưới. Hơn nửa hiệp vào không được cầu, ngoại trừ Trung Quốc đội tử thủ bên ngoài, cùng Argentina tâm thái cũng có quan hệ rất lớn. Muốn để đội bóng nửa chàng sau biểu hiện tốt, liền muốn từ điều cả tâm tình của bọn hắn bắt đầu. Thế là hắn cân nhắc một chút mở miệng nói. Tốt, bọn tiểu tử, đem hơn nửa hiệp quên đi. Đã qua tranh tài không có ý nghĩa gì. Tranh tài còn có 45 phút. Chúng ta chỉ lạc hậu một cái cầu. Cái này không ngoài ý muốn lấy chúng ta liền nhất định phải thua. Tương phản chúng ta còn có trọn vẹn 45 phút đến sắn cứu chính chúng ta đâu. Nhưng là trước đó, ta cho rằng đầu tiên, chúng ta hẳn là cải biến mình đối Trung Quốc đội cách nhìn. Điều cả tâm tình của chúng ta phải thừa nhận. Trước đó đối Trung Quốc đội khinh thị là sai lầm, ta chỉ Trung Quốc đội không bao gồm Vinh, mà là trừ Vinh bên ngoài những cái kia Trung Quốc đội cầu thủ. Bọn hắn nhìn không thế nào thu hút, toàn đội đều là đang làm Vinh làm cống hiến. Tựa như Vinh Quang là một đóa tiên diễm hoa, mà bọn hắn thì là không có tiếng tăm gì lá xanh. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, nếu như không có lá xanh, liền sẽ không có hoa. Cho nên những này lá xanh không đáng chú ý, lại ắt không thể thiếu. Ta nghĩ trải qua cái này hơn nửa hiệp, các ngươi đối lá xanh nhóm năng lượng đã có rất rõ ràng nhận biết. Bọn hắn tuyệt đối không phải dựa vào Vinh cố gắng mới có thể xuất hiện tại trận chung kết trên sàn thi đấu. Trung Quốc đội có thể tiến vào trận chung kết là toàn bộ đoàn đội công lao. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải bày ngay ngắn tâm tính. Một lần nữa nhìn thẳng vào đối thủ của các ngươi. Đây là một chi rất cường đại đội bóng. Bọn hắn sức chiến đấu 10 phần. Đoàn bọn hắn kết. Nếu như trong lòng các ngươi không có dạng này nhận biết, như vậy ta dám đánh cược, lại cho các ngươi 90 phút, các ngươi cũng không thắng được. Frances khỏa lời nói này nói đến rất bình thường nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc. Hắn rất ít đối chi này đội thanh niên đám cầu thủ sử dụng nghiêm nghị như vậy ngữ khí. Bởi vì bọn hắn đều là thiên tài. Nếu là thiên tài liền khẳng định sẽ có chút ưu đãi. Tỷ như sẽ không dùng quá nghiêm khắc ngữ khí đến nói với bọn hắn nói. Nhưng là hiện tại, hắn không được không làm như vậy. Tiếp tục phóng túng xuống dưới. Sẽ chỉ làm cả chi đội bóng đi xuống hủy diệt. Mọi người đều bị huấn luyện viên trưởng khó gặp nghiêm khắc ngữ khí kinh hãi. Bọn hắn dẫn đầu nhìn xem Francisco, ngơ ngác nói không ra lời. Nếu như trong lòng các ngươi không có chân chính coi trọng bọn hắn, các ngươi cũng không biết bọn hắn vì cái gì cường đại. Các ngươi liền không khả năng đánh bại hắn. Cho nên hiện tại rất đơn giản. Mời từ nội tâm chân chính nhìn thẳng vào bọn hắn, tôn trọng bọn hắn. Dạng này một chi đội bóng có thể tại hơn nửa hiệp dẫn trước chúng ta một cái cầu là rất bình thường. Chúng ta lạc hậu cũng rất bình thường. Nhưng là chúng ta lạc hậu liền muốn từ bỏ tranh tài sao? Không, đối thủ thực lực xuất chúng. Như vậy chúng ta liền toàn lực ứng phó. Cùng bọn hắn đọ sức. Triển khai liều chết vật lộn. Dùng răng, dùng nắm đấm cùng địch nhân của chúng ta vật lộn. Vì quán quân Argentina người có thể nỗ lực hết thảy. Đây chính là vì cái gì Argentina là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng một trong nguyên nhân. Cho nên nửa chàng sau, không nên gấp gáp, bày ngay ngắn tâm tính. Dùng chúng ta sở trường cùng bọn hắn giao thiệp. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Không cần vội vã đường biên truyền bên trong. Cũng không cần vội vã sút xa. Liền dùng chúng ta am hiểu nhất đường truyền ngắn thẩm thấu từ đó đường mở ra lỗ hổng. Liên tục đột phá, tạo thành bọn hắn tại phòng tiến cục bộ bên trên khẩn trương. Nếu như bọn hắn điều động địa phương khác phòng thủ binh lực đến lấp, vậy liền đem bóng đá chuyển rời đến bọn hắn phòng thủ trống rỗng địa phương đi. Bọn hắn tất cả tâm lý ưu thế đều xây dựng ở không ném cầu bên trên. Chỉ cần chúng ta có thể công phá bọn hắn cầu môn, tình thế liền sẽ trở nên đối với chúng ta có lợi. Bọn hắn hậu vệ nhóm sẽ bắt đầu bản thân hoài nghi. Đến lúc đó chính là chúng ta nhất cổ tác khí phá hủy cơ hội của bọn hắn. Francisco cuối cùng một quyền đập vào lòng bàn tay của mình bên trong. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù nhẹ nhõm, nhưng lại không có nghĩa là phóng túng. Lúc này Crawon ngay tại nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ dẫn trước một cái cầu. Tại bóng đá trong trận đấu, dạng này điểm số kỳ thật cũng sẽ không đem cho các ngươi cái gì cảm giác an toàn. Cho nên nếu như coi là một cầu dẫn trước liền có thể thắng, vậy các ngươi coi như sai. Nửa chàng sau, muốn tiếp tục giống hơn nửa hiệp như vậy đá. Không có nghe được trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Liền mãi mãi cũng không muốn thư giãn. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút, tại truyền thông tịch, trên Internet, mọi người cũng đang thảo luận vừa mới kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Tại Trung Quốc trên Internet, một cầu dẫn trước đám dân mạng cũng trêu chọc lên bên trong thanh đội chiến thuật. Đây rõ ràng là điển hình 901 trận hình A. Không nghĩ tới trong truyền thuyết 901 trận hình thật có thể dùng. Mà lại hiệu quả còn rất tốt. Crawon cũng tới lưới A. Cái này đều nhìn thấy. Có vinh quang. Mọi người vốn là chơi ác 901. Cũng biến thành như bức chiến thuật trận hình A. 15 phút thời gian nghỉ ngơi ngay tại loại này sung sướng bầu không khí bên trong trôi qua. Rất nhanh. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Tranh tài bắt đầu, tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội vẫn là không chút do dự liền thu về phòng thủ. Liền xem như bọn hắn kéo cầu cũng giống vậy. Khi bọn hắn kéo cầu thời điểm, liền không ngừng truyền về. Đồng thời chỉnh thể trận hình cũng trở về rút lui. Khi bọn hắn rút lui đến mình dự định vị trí về sau, lại đem bóng đá đá mạnh hướng phía trước kéo, để vinh quang đuổi theo. Hết thảy lại về tới hơn nửa hiệp tiết tấu. Trung Quốc đội thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Argentina. Hoàn toàn không muốn lấy muốn lợi dụng kéo cầu cơ hội để lên đi tiến công một chút. Cẩn thận như vậy cẩn thận Trung Quốc đội tự nhiên để Argentina fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu. Bọn hắn tại trước máy truyền hình mắng Trung Quốc đội, thậm chí người Trung Quốc, dù sao có thể nghĩ tới hết thảy thô tục đều thỏa thích phun ra ngoài chính là. Nhưng là ở đây bên trên tranh tài Argentina đám cầu thủ nhưng không có dạng này tâm tính. Bọn hắn so hơn nửa hiệp trầm ổn rất nhiều. Đối với để Trung Quốc đội dẫn trước một cái cầu, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Coi chừng thái để nằm ngang cùng về sau. Argentina tiến công cũng càng có uy hiếp. Điểm này, đang giải thích trên ghế chư vị sướng ngôn viên đều đã nhìn ra. Argentina tựa hồ không có hơn nửa hiệp vội vã như vậy nóng nảy. Khi bọn hắn phía trước trận tổ chức thời điểm tiến công, không còn chỉ là đơn giản tại đường biên truyền bên trong, hoặc là trực tiếp sút xa, mà là kiên nhẫn ngược lại chân, tìm kiếm cơ hội này. Messi nếm thử đột phá, nhưng khi hắn phát hiện phía trước không có đường thời điểm, hắn cũng không có giống hơn nửa hiệp như thế cúi đầu hướng bên trong ngạnh sông, mà là lựa chọn truyền về. Đây là hơn nửa hiệp chúng ta không thấy được tình huống, là một cái đáng mừng biến hóa. Điều này nói rõ Argentina tại tỉnh táo lại. Argentina đội thanh niên bọn hắn đã liên tục đổ 10 mấy cước a. Ở trong quá trình này, Trung Quốc đội cầu thủ ngay cả cầu đều không đụng tới. Argentina loại biến hóa này, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng rất nhanh đã nhận ra. Đường Argentina đám cầu thủ tại trước mặt bọn hắn vừa đi vừa về ngược lại chân thời điểm, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có chút không biết làm sao. Hơn nửa hiệp thời điểm, Argentina là chỉ biết là đi đến đột phá. Nếu như đột phá không thành, vậy liền sút xa hoặc là đường biên truyền bên trong. Nhưng là cái này ba loại tiến công phương thức, mặc kệ là loại kia, Trung Quốc đội đám cầu thủ phòng thủ đều rất dễ dàng. Nhất là trong đó đột phá. Bởi vì Argentina cầu thủ tại đột phá thời điểm đều ở một cái rất bình thường nôn nóng cảm xúc bên trong, cho nên kỳ thật bọn hắn căn bản khống chế không tốt dưới chân bàn cầu tiết tấu cùng kỹ thuật. Dạng này ngược lại cho Trung Quốc đội phòng thủ mở ra phương diện chi môn. Mà lại nói như vậy, Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng có thể từ đầu đến cuối ở vào một cái tương đối khẩn trương hưng phấn trạng thái. Thân thể một số thời khắc sẽ dẫn trước tại đại não làm ra phản ứng. Phản ứng như vậy thường thường đều là chính xác. Nhưng là hiện tại đương đối thủ cũng chỉ là vây quanh cầu môn vừa đi vừa về chuyền bóng, không vội mà đánh lúc đi vào. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bọn hắn lộ ra không biết làm thế nào. Đập ra đi sao? Hiển nhiên không được. Thế nhưng là liền để Argentina người như thế truyền, bọn hắn lại không biết Argentina người lúc nào sẽ đột nhiên phát lực hướng trong cấm khu đánh. Cảm giác Argentina loại này xuyên qua vẫn treo Trung Quốc cầu thủ tâm, để hắn lo lắng đề phòng. Tổng đang chờ từ trên nóc lầu vị kia cởi xuống cái thứ hai giày mới tốt chìm vào giấc ngủ. Loại này kìm nén kình nhưng không cho phát tiết ra ngoài cảm thấy mệt mỏi tích lũy lâu ngày, liền sẽ cho đám cầu thủ mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Một khi Argentina phát lực, Trung Quốc đội ứng đối liền sẽ có vẻ quá kích lại không cần thiết. Cũng tỉ như nửa chàng sau bắt đầu sau 11 phút lần này phòng thủ, Argentina vừa đi vừa về chuyển nhanh 20 chân về sau. Đường Messi cầm banh lúc, hắn nhưng không có lựa chọn tiếp tục chuyền bóng, mà là làm ra chuyền bóng động tác giả. Lại bỗng nhiên đem bóng đá hướng phía trước lội đi. Cái này đánh Trung Quốc đội đám cầu thủ một trở tay không kịp. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Messi đã trong vùng cấm địa. Tiếp xuống Trung Quốc đội hậu vệ trung tâm Phùng Đình Tiêu vọt lên, đón Messi dưới chân cầu chính là một cước. Thế nhưng là lần này, Messi chân nhanh hơn hắn, đoạt trước một bước đem bóng đá vạch ra. Phùng Đình Tiêu một cước này rắn chắc chắc đá vào Messi trên bàn chân. Messi ứng thanh ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên theo. Hắn chỉ hướng penalty điểm. Hở, penalty. Hoàng Kiện Mạnh sửng sốt một chút. Thanh âm rất bình thường kinh ngạc. PS, cảm ơn mọi người. Chúng ta lấy được tháng trước nguyệt phiếu thứ nhất. Lên khung mới 3 tháng. Cầm 2 tháng phiếu tổng bảng thứ nhất.